Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 218, ngẫu nhiên gặp. Nhân loại các ngươi thật là hèn hả? Hí gào vẫn chưa nghĩ ra động tác kế tiếp phải làm sao. Tiêu Nhàn liền nghe được phương xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Mà đây tiếng đánh nhau cũng không phải nhân loại tiếng đánh nhau, giống như là người cùng ma thú giữa chiến đấu. Thuận theo chỗ phát ra thanh âm, Tiêu Nhàn hướng phía đánh nhau kịch liệt phương hướng lái cân đẩu vân mà đi. Tiêu Nhàn tới gần, liền thấy mấy cái thân mang giả nam học viện y phục người cùng một con màu bạc trắng tuyết ma thiên viên đánh nhau. Tuyết ma thiên viên vì ngũ phẩm ma thú, tại núi này bên trong xem như tương đối cao cấp ma thú, sẽ không tùy tiện hiện thân đi ra. Chắc hẳn những người này nhất định là lợi dụng một loại đặc thù nào đó phương pháp đem dẫn dụ đi ra. Khó trách đối phương vừa mới chửi đồng a, người quen cũ a. Thấy rõ mấy người thân ảnh, Tiêu Nhàn sững sờ, lập tức hiểu được đây là cái gì kịch tình. Bất quá Tiểu Viêm Tử gia hỏa không có tại đây. Ây, ta đến cùng muốn hay không quản đâu. Nhìn thấy đang tại chiến đấu Lâm Tu Nhai cùng Hàn Nguyệt, Tiêu Nhàn ra mặt kéo ra, tự lẩm bẩm, người trước vừa kết thù, người sau từng thay hắn giải vây, đột nhiên này giữa rất xoắn suýt a. Hệ thống, bất yếu Bích Liên, túc chủ có hay không lựa chọn khó khăn chứng, ta mẹ nó còn không biết sao. Trang, tiếp tục Trang, lười chết ngươi liền như vậy. Nghiêm Hạo, hai người các ngươi trước tiên ngăn cản hắn. Trên sân, nhìn thấy tuyết ma thiên viên hung mãnh như vậy, ba người cư nhiên không bắt được đối phương. Lâm Tu Nhai trong mắt thoáng qua vẻ tàn khốc, hướng về phía hai người nói ra. Được, sắc mặt có chút ố vàng. Tay cầm đại chùy Nghiêm Hạo nghe nói như vậy, nhất thời hiểu rõ Lâm Tu Nhai là muốn thả đại chiêu. Gật đầu một cái, đấu khí màu vàng đất tại thiết chùy bên trên ngưng tụ. Hàn Nguyệt tay cầm trường kiếm, cũng ở một bên tiếp ứng đến. Đáng tiếc nàng là băng thuộc tính đấu khí, hơn nữa thực lực cũng chỉ là tam tinh đấu linh, đối với tuyết ma thiên viên mà nói cũng không có đủ bao nhiêu uy hiếp. Thanh Huyễn phong sát bên cạnh, nhìn thấy Nghiêm Hạo gặp phải áp lực rất lớn, Lâm Tu Nhai cũng không trì hoãn, đấu khí điên cuồng mà trường kiếm màu xanh, trường kiếm màu xanh đột nhiên biến lớn, phía trên gió xoay chuyển cực tốc lưu chuyển, một cổ khí thế kinh khủng lan tràn ra, thật mạnh. Cảm giác đến Lâm Tu Nhai động tĩnh bên này, Nghiêm Hạo con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn thoáng qua bên này, lập tức rút người ra ngoài. Hiu, một đạo kiếm lớn màu xanh lạnh lẽo phá không, hướng về tuyết ma thiên viên vội vã đi. Phảng phất quanh mình khí lưu đều bị rút sạch rồi, hiện ra một phiến khu vực chân không. Một tiếng vang thật lớn, mãn thiên bụi mờ nhất thời đem tuyết ma thiên viên bao phủ. Nhìn thấy phía dưới không có động tĩnh, ba người lập tức hội tụ với nhau, dò xét phía dưới, cứu một hồi bọn hắn. Biết rõ nhìn tiếp nữa liền muốn xảy ra tai nạn rồi. Tiêu Nhàn đá đá Tử Tinh Dực Sư Vương, phân phó nói, vâng, lão đại. Gào, nghe vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương gật đầu một cái đầu lớn, giống to một tiếng, giống như là tại chiêu kỳ sự hiện hữu của mình. Sau đó vỗ cánh mà khởi. Cái gì? Còn có ma thú? Nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương bay tới, hơn nữa chỉ là khí thế trên người liền áp chính bọn họ có chút không thở nổi. Ba người con ngươi co rụt lại, nhất thời cảm thấy tình hình có chút không ổn. Gào, phía dưới, tuyết ma thiên viên bị công kích, ánh mắt đỏ bừng, cuồng nộ không thôi, đang chuẩn bị cho ba người một kích chí mạng, nhưng nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương thân ảnh, trong mắt lửa giận nhất thời biến mất, lập tức nằm rạp xuống ở trên mặt đất, thân thể đều đang khẽ run. lục giai ma thú cùng ngũ giai ma thú, ngoại trừ huyết mạch nhân tố, một cấp một thiên địa, so sánh với nhân loại đấu vương đấu hoàng thực lực kém gì. Ma thú khoảng càng rõ ràng hơn giải thích rồi cái gì gọi là vương, cái gì gọi là hoàng. Cái gia hỏa này mới đấu vương lại có thể mở miệng nói chuyện. Không đơn giản a. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không có nhìn Lâm Tu Nhai mấy người, mà là đi tới Tuyết Ma Thiên Viên bên người, dùng nó to lớn kia móng vuốt đá đá hắn, có chút ngạc nhiên nói ra, hắn chính là đạt đến đấu hoàng mới có thể mở miệng nói chuyện. Bây giờ thấy có thú cư nhiên đấu vương cũng có thể mở miệng. Tử Tinh Dực Sư Vương tâm lý cảm giác có chút phẫn nộ. Đồng dạng mọi người đều là ma thú, tại sao ngươi cứ như vậy xông ra đâu? Đừng giết ta, ta động phủ bên trong có bảo bối, có thể hiến tặng cho ngươi. Cảm giác đến Tử Tinh Dực Sư Vương một móng vuốt liền có thể giết chết mình. Tuyết Ma Thiên Viên run lẩy bẩy, âm thanh run rẩy nói ra. Bảo bối, nghe nói như vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương ánh mắt sáng lên, nhất thời suy nghĩ lên. Đến mức một bên Lâm Tu Nhai và người khác đã triệt để trợn tròn mắt. Lục giai ma thú, Lâm Tu Nhai khóe miệng co quắp động, ngơ ngác nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương. Nghiêm Hạo cánh tay nổi gân xanh, thân thể hơi run rẩy, nội tâm cảm thấy có chút phát rét. Đây tình thế, liền coi như bọn họ chạy trốn cũng không thể a. Chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt ba người bên tai truyền đến một giọng nói. Ba người sững sờ, nhất thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người ngồi ở trên mây mặt, cười tủm tỉm mà nhìn mình và người khác. Là ngươi, Tiêu Nhàn. Nhìn người tới, Lâm Tu Nhai con ngươi co rụt lại, cắn răng nghiến lợi đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy kiêng kỵ. Hàn Nguyệt nhìn thấy Tiêu Nhàn cũng đầy là ngoài ý muốn, hơn nữa đối phương đấu vương cấp bậc tu vi tin tức đã truyền khắp nội viện. Nguyên bản lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nhàn thì Hàn Nguyệt thật đúng là coi hắn là làm tân sinh tiếp đãi, chưa từng nghĩ đối phương chỉ là không muốn để ý tới mọi người. Kỳ thực cũng sớm đã đi ở mọi người đằng trước, hắn chính là Tiêu Nhàn. Nghe thấy hai người lời nói, Nghiêm Hạo con ngươi co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc đánh giá Tiêu Nhàn. Ngày hôm qua nghe thấy một cái tân sinh đến đấu vương rồi, hắn còn có chút không tin, cho rằng là lời nói vô căn cứ. Nếu không phải Lâm Tu Nhai chính miệng nói, hắn căn bản không thể tin được. Nội viện lại ra một cái tạo nghiệt. Lão đại, gia hỏa này nói động bên trong có bảo bối. Nhìn thấy Tiêu Nhàn qua đây, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức nịnh hót nói ra. Ta biết rồi. Tiêu Nhàn đương nhiên biết rõ Tuyết Ma Thiên Viên trong động phủ có cái gì, trực tiếp gọi gật đầu. Đợi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy ba người ngơ ngác nhìn mình, tràn đầy sợ hãi bộ dáng, Tiêu Nhàn nhất thời ngây ngẩn cả người. Các ngươi làm gì vậy? Tiêu Nhàn khóe miệng co quắp một cái, cảnh giác hỏi. Nó vừa mới, Hàn Nguyệt chỉ Tử Tinh Dực Sư Vương, phảng phất mới vừa có chút nghe lầm, ngơ ngác nhìn Tiêu Nhàn, không dám tin tưởng hỏi. Lâm Tu Nhai cùng Nghiêm Hạo ba người cũng là thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, tràn đầy kinh nghi. Nguyên lai là dạng này a, gia hộp kia không biết xấu hổ cùng ở bên cạnh ta. Ta bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhận lấy hắn. Tiêu Nhàn tùy ý nói ra. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, ba người khóe miệng giật một cái, triệt để bó tay. Lục giai ma thú đi theo, ngươi còn bất đắc dĩ nhận lấy. Người anh em, ngươi không trang bức chúng ta vẫn là bằng hữu. Một lát sau, ba người cuối cùng tỉnh táo lại, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy đặc sắc sáng láng. Ngay cả Lâm Tu Nhai đối với Tiêu Nhàn cũng là hâm mộ bội phục, đến mức lúc trước điểm mâu thuẫn kia cũng đã sớm tan thành mây khói. Dù sao nếu không phải đối phương bọn hắn hôm nay còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Ai có thể nghĩ đến, Tuyết Ma Thiên Viên cư nhiên hung mãnh như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.